không khoan nhượng, chương 118, góc chuyện audio.com. Anh luôn quá thông minh, ít nhất là với bản thân anh, Morell chĩa súng về phía Harvard. Mất cót đâu, bất tỉnh phía sau gara. Harvard trả lời, nghe này, Rick, Morell giơ súng lên, người của tôi muốn tóm anh trong thị trấn lúc anh đến lấy xe, nhưng tôi bảo không được. Lộ liễu quá, giờ một người của tôi đã bị hạ, những người còn lại đang đuổi theo một cái điên dại. Chuyện này sẽ chấm dứt tại đây trước khi có thêm người bị thương. Harp bắt đầu bước về phía anh ta. Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu. Morell đáp lại bằng cách dùng khẩu MP5 vạch một đường thẳng trên nền bến tàu, dừng cách Harvard chỉ vài centimet. Dừng tại đó và hạ vũ khí xuống ngay lập tức, anh ta ra lệnh. Russert đang đến giết Mac Cassidy. Russert không phải vấn đề của tôi. Hạ vũ khí xuống, vì Chúa, hắn đã giết cháu trai của Will. Anh sẽ trở thành anh hùng nếu bắt được hắn. Lạy Chúa Rick, anh biết Mac mà, anh hiểu rõ hơn ai hết về nguy hiểm cô ấy phải đối mặt khi đồng ý thực hiện nhiệm vụ đó cùng chúng ta. Tôi không cần biết người ta đã nói gì với anh, nhưng anh không được để tên khủng bố giết cô ấy. Chẳng liên quan gì cả. Tôi không được ủy quyền. Quỷ tha ma bắt cái quyền ấy đi. Chuyện này liên quan đến chúng ta những người là một phần của chiến dịch tiêu diệt những đứa con của Abu Nidan. Ông có biết Russert là ai không? Morell lắc đầu, tôi nghĩ chẳng có gì khác nhau cả. Hắn là con trai của Adara Nidan, Rick ạ, Harvard cắt ngang Morell. Toàn bộ chuyện này là để trả thù cho những điều mà chúng nghĩ tôi đã làm với cô ta. Và đó là lý do cuối cùng hắn đã để Mac sống. Một loạt các hình ảnh vụt qua đầu Morell. Anh ta nhớ rất rõ nhiệm vụ hạ sát Adara và em trai cô ta mà anh cùng Harvard thực hiện cách đây mấy năm. Tất cả những gì chúng ta phải làm, Harvard nói tiếp, là ngăn chặn Russert, sau đó, tôi sẽ tự còng tay, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Morell hạ súng xuống và nói, bằng cách nào, cách chương.